Đại hán tên là Phương Hùng, đợi sau khi nam tử áo đen đi khỏi, thân hình vốn đang cong xuống, lập tức đứng thẳng lên, nhìn vào đám thiếu niên nam nữ, không khách khí mà nói. Sao? Vừa rồi sứ giả đại nhân không phải nói rằng có thể đi dạo trong khu vực chung quanh ư? Sao giờ đã thành không được rời khỏi rừng cây này? Chúng ta tới đây là để tham gia nghi thức khai linh, chứ không phải đi ngồi tù. Vừa nghe xong lời này, đã có người không phục kêu lên. Tiểu tử, người nói cái gì? Sắc mặt đại hán trầm xuống, một tay vươn ra, nắm vào không khí một cái. Lúc này thì một gã thiếu niên nhìn như khỏe mạnh phía trước, lập tức bị luồng sức mạnh vô hình kéo đi. Loạng choạng mấy cái, đã lao ra khỏi đám người, ngã chúi xuống đất, mặt mũi bầm dập. Sau khi thiếu niên này đứng dậy được, thì trong tay đã xuất hiện thêm một cây đao ngắn tầm nửa xích. Hai mắt giận dữ nhìn đại hán đối diện, nhưng gã cũng biết thực lực song phương là một trời một vực, không dám thực sự lao tới. Nói thật cho các người biết, mười mấy năm trước những người chúng ta cũng giống như các ngươi cả thôi, cũng đều là đệ tử tham gia nghi thức khai linh, chỉ có điều không thành công nên mới ở chỗ này làm khổ dịch. Các người cũng đừng nhìn hiện ra có 700-800 người, nhưng trên thực tế chỉ cần 10 người trong số các ngươi có thể khai linh trở thành linh đồ thì đã không tệ rồi. Hơn nữa trong nghi thức khai linh tối thiểu phải 2/3 số người sẽ bị cắn trả mà chết, những người còn lại thì trở thành ngoại môn đệ tử bình thường như chúng ta. Cho nên mới nói tất cả đều là cho bổn đại gia thu thập những thiếu gia tiểu thư nông nổi các ngươi. Nếu có người dám can đảm không nghe lời, chúng ta sẽ có thể xuất thủ không lưu tình. Mà lời nói của Trương Sư Huynh trước khi đi cũng chỉ là một câu có tính hình thức mà thôi. Diện tích sơn núi này lớn như vậy, sao có thể để nhiều người xông loạn? Chúng ta chỉ có từng này người, đâu có 3 đầu 6 tay mà chăm sóc cho từng người một. Ngoài ra, còn thêm cho các người biết một chút. Tu vi thấp nhất trong số chúng ta cũng là luyện khí sĩ cao cấp. Ta thì càng là luyện khí sĩ đỉnh cấp. Nếu có người không phục thì cứ tìm tới chỗ ta mà luận bàn. Chỉ cần có thể tấn công được nhiều hơn ta, các ngươi muốn làm chuyện gì, bổn đại gia chắc chắn sẽ không nói nữa chứ không. Phương Hùng nhìn đám thiếu niên nam nữ, mặt lộ ra vẻ dữ tợn nói. Đám thiếu niên nam nữ nghe xong lời này, sự hưng phấn ban đầu lập tức không cánh mà bay. Một vài kẻ tính tình nhút nhát, mặt mũi còn thậm chí lộ vẻ sợ hãi. Đối phương là luyện khí sĩ đỉnh cấp, điều này làm cho một đám thiếu niên nam nữ luyện khí sĩ sơ cấp không thể nào thấp hơn, làm sao dám há miệng tranh cãi cùng đối phương. Liễu Minh nghe thấy đối phương đe dọa như vậy, trên mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng lúc nghe đến chữ luyện khí sĩ đỉnh cấp thì trong lòng lúc này mới kinh hãi. Vị Phương Hùng này xem ra cũng chừng không quá 30 tuổi, song lại có được thực lực kinh người như vậy. Xem ra, mặc dù không trở thành linh đồ, chỉ cần có thể còn sống ở Man Quỷ Tông thì cũng có khả năng có được thực lực mạnh mẽ mà mình cần. Mình nhất định phải sống sót vượt qua nghi thức khai linh lần này. Bây giờ, nghe xong rồi thì lập tức sẽ phân phối phòng ở. Ai được gọi đến thì bước ra. Phương Hùng thấy mình chỉ nói vài câu mà đám thiếu niên nam nữ ở trước mắt đã kinh hãi như vậy, sắc mặt tỏ vẻ hài lòng. Đương nhiên, trong số đó cũng có vài tên có bối cảnh không tầm thường, vẫn tỏ vẻ chẳng thèm để ý. Thế nhưng điều đó cũng không hề hấn gì tới đại hán kia. Chỉ cần đại đa số tuân theo sự quản thúc là được. Bọn gã cũng không muốn chọc vào những thiếu niên nam nữ mà có phần thân phận đặc thù. Cho dù chưa nói đến thế lực ở sau lưng bọn họ, thì tỷ lệ thông qua nghi thức khai linh cũng cao hơn rất nhiều so với người khác. Lúc này, một nữ đệ tử ngoại môn hơn 30 tuổi đi ra, khẽ đảo tay lấy ra một quyển sách màu vàng nhạt, mỏng, bắt đầu không nhanh không chậm đọc tên. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 100 người bước ra, sau đó được nàng dẫn tới một dãy nhà đá. Cũng như vậy thì mỗi một đệ tử ngoại môn đều dẫn theo một đám thiếu niên nam nữ. Trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại một đám cuối cùng, đại khái chừng 70-80 người. Đám Liễu Minh, Cao Trùng, Mục Minh Châu, Lôi Thần không ngờ đều có trong đó. Không cần chọn nữa, toàn bộ các ngươi đi theo ta. Ta sẽ tự mình sắp xếp cho các ngươi. Phương Hùng quét mắt qua đám người còn lại, khoát tay chặn lại, vô cùng quyết đoán nói. Và tên đệ tử ngoại môn khác thấy vậy, tất cả đều lộ ra vẻ mặt, chẳng có gì quan trọng, rồi tự động tản ra. Mà đám thiếu niên nam nữ sau khi nghe xong đại hán hung thần ác sát này, muốn đích thần sắp xếp bọn họ, sắc mặt gần nửa đều trắng bệch cả da.